Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chặn. Ý anh là bọn họ sẽ còn những chiêu khác. Với cấp bách bây giờ, không phải là ngồi xem bọn họ sẽ có chiêu gì. Hiện tại chỉ cần có tiền, có nhiều tiền thì việc gì cũng giải quyết được. Lệ Mộng Hằng đôi mày thanh tú, ánh mắt nghi ngờ nhìn Chỉ Diệu Hề. Tóm lại bây giờ đi về chuẩn bị một chút hành lý. Sau khi tan sở chúng ta liền trực tiếp lên đường. Đi đâu? Người ta cũng tự mình đem giấy khuyến mại tới. Chúng ta nhận cũng đã nhận rồi, đương nhiên là phải sử dụng. Lệ Mộng Hằng ngẩn ra. Chúng ta đã ly hôn rồi, cũng đi du lịch với nhau không phải rất kỳ lạ hay sao? Cô uống say chạy tới nhà tôi. Đối với tôi bá vương ngạnh, thương cung cũng không kỳ lạ làm sao. Anh... Người này sao giống như tiểu nhân hẹp hòi quá vậy? Là cái gì cũng đưa chuyện này ra nhắc nhở một chút mới được sao? Giống như là cô hồn vậy. Dị nhân, có đi hay không thì tùy cô. Sự việc này đều bại lộ, cô cảm thấy bà ngoại mình sẽ không nghe được tin tức hay sao? Người này thật là đáng ghét. Anh luôn luôn nắm được điểm yếu của cô, thỉnh thoảng lại lấy ra nhắc nhở một chút. Bất quá nếu sự đồng ý chuyện này thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Chẳng lẽ bọn họ sau này phải làm vợ chồng già lâu dài luôn sao? Cô sợ. Sợ cứ tiếp tục dây dưa Chỉ Diệu Hinh như vậy thì động lực để rời đi của cô càng ngày càng yếu mất. Lệ Mộng Hằng bối rối nhăn mày. Bên trong phòng làm việc, hai vợ chồng Chỉ Diệu Hinh trầm mặc im lặng sẵn coi nhau. Bên ngoài thì vợ chồng Chỉ Gia đi về phía thang máy. Đột nhiên bà Chỉ hỏi: ông thấy việc đó là thật hay sao? Chỉ Chỉ Nhân sắc mặt âm trầm: không có lửa làm sao có khói. Hiện tại tôi đang lo lắng lấy việc này phía bên truyền thông có moi ra được tin hay không. Nếu bị bên đó biết thì mọi chuyện sẽ phức tạp lắm. Nhưng tôi thấy vợ chồng bọn nó cũng giống mấy cặp bình thường đang cãi nhau thôi. Sau mặt của vợ thì cứng ngắc, giống như đang đè nén cái gì. Còn về tên tiểu tử kia, trên mặt nó không phải lúc nào cũng treo nguyên khối thạch cao, dày nhìn không ra vẻ mặt hay sao? Làm gì có chuyện có thể nhìn ra cái gì từ mặt nó chứ hả? Nhưng ly hôn là chuyện lớn, Diệu Hy có thế nào đi chăng nữa cũng phải nói cho chúng ta biết một tiếng chứ. Hừm, nó là cao thủ chém trước đấu sau cơ mà. Tôi ngược lại không có cái nhìn giống ông. Lời đồn đại kia trang bản cũng là giả. Ánh mắt khi nhìn người mình yêu làm sao giấu được cơ chứ. Bà Chỉ nhấn phím đi xuống, hai người ở trước cửa thang máy đợi. Bà nói Mộng Hằng thích Diệu Hy. Ai mà không biết chứ. Có mấy ai không thích một người mà trong thời gian rất ngắn quyết định kết hôn này. Ông không phải là phụ nữ, nhưng giờ gì Mộng Hằng cũng ở bên cạnh ông 2 năm. Tính tình của cô như thế nào ông hiểu rất rõ. Thư Ký Lệ bề ngoài thì lạnh nhạt, phong tình vạn chủng. Năm nào đi theo bên cạnh ông đã có biết bao người thanh niên đẹp trai tài giỏi. Nhiều công tử nhà giàu muốn thông qua ông để làm quen với cô. Chẳng qua là con bé như cô thực sự tính tình quá cứng nhắc. Nếu không phải con trai ông liên tiếp đuổi việc một đống thư ký có tâm với nó, làm cho vị thư ký không có ai có thể đảm nhiệm, ông mới sẽ không mang trợ thủ đắc lực nhất của mình thả vào tay nó đâu. Ông không nghĩ tới chính là vì một đống người theo đuổi cũng không ai làm cô động tâm như vậy, mà lại lâu ngày sinh tình với con trai ông. Mộng Hằng là thư ký rất có khả năng, luôn đem toàn bộ tâm tư lao lực của bản thân đặt vào người cấp trên, đối bắt luôn đi dạy theo người đó. Tình huống như vậy đúng là rất dễ dàng lâu ngày sinh tình. Sau khi Mộng Hằng đến làm việc cho con trai ông được một thời gian thì Mộng Hằng đột nhiên tới nói cho ông biết cô muốn từ chức. Nó là bản thân không thể đảm nhiệm vị trí thư ký của con trai ông. Lúc hỏi nguyên nhân thì lại trầm mặc không nói. Thì vợ ông liền mơ hồ đoán được có thể do cô đã thích con trai mình. Năm đó đối với lý do Mộng Hằng đòi nghỉ việc, ông không có hỏi vội. Tính tình của cô rất mạnh mẽ, nếu hỏi thật cô thật sự chắc chắn sẽ ra đi. Lúc đó ông chỉ dùng ngữ điệu bình thường mà nói. Con trai ông ngoài tính kỳ cục lại tùy hứng, chứ công việc ra thì nó là một đứa ngu ngốc trong cuộc sống. Trừ cô già thì không có một thư ký nào có thể trợ giúp nó tốt cả về công việc lẫn việc tư như vậy. Sau đó Mộng Hằng cũng không nhắc lại chuyện từ chức nữa. Như vậy lại càng chứng minh cho suy đoán của vợ ông. Có thể sau nhiều lần cân nhắc, cô vẫn là không yên lòng về con trai ông. Ban đầu khi biết đối tượng kết hôn của con là Mộng Hằng, nói thật vợ chồng hai người cũng quá bất ngờ. Dù sao chưa từng nghe nói có ai qua lại với con trai, thế mà trong thời gian ngắn quyết định đối tượng kết hôn thì Mộng Hằng là một đối tượng an toàn, hơn nữa cũng rất thích hợp. Nhà gái có lẽ không có xa thế hiền hách gì, nhưng bản thân cô là một cô gái tốt, thế nên cũng rất được có được tính tình thiếu ôn hòa. Quan trọng nhất là khi ở cùng con mình nhất định sẽ quan tâm tốt cho nó. Nhưng thật ra đây đều là những suy nghĩ ích kỷ của ông. Nếu như con mình không có đối tượng yêu thích thì có thể suy tính tới Mộng Hằng. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, chuyện như vậy đối với Mộng Hằng có công bằng hay không? Con mình có phải là đối tượng tốt với Mộng Hằng hay không? Tính tình như vậy lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net